Chương 114, Thiên Sơn kiếm thức ăn. Vì vậy, Hoắc Đô lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi nhớ kỹ cho ta, ta sẽ để ngươi đẹp mặt. Nói xong, Hoắc Đô hướng phía Lâm Thiên Diêu mãnh công đi qua, mà Lâm Thiên Diêu chứng kiến Hoắc Đô đem thực lực gia tăng rồi gấp mấy lần, vì vậy, hắn biết thực lực của đối phương đã rất cường đại, hắn tuyệt đối không thể xem thường. Làm một lát sau, Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi mau nhanh đem hàng long thập bát trưởng lấy ra, hiện tại cũng chỉ có bộ này trưởng pháp có thể khống chế hắn. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn liền đem võ công vận dụng, không đến một chút thời gian, hắn đem đối phương vỗ tới phía sau. Hiện tại, Hoắc Đô hiểu đối phương thực lực chân chính, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, xem ra người này thật khó khăn đối phó, không được, ta không thể lại dây dưa với hắn đi xuống, ta còn có chuyện trọng yếu phải làm, ta phải đi làm. Nói xong, Hoắc Đô liền lôi kéo Đạt Nhi ba cánh tay nói, đi thôi, chúng ta hiện tại ly khai. Thoại âm rơi xuống, bọn họ hướng phía trước phóng đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến bọn họ không thấy tung tích, vì thế, hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ, mà Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta xem quên đi, chúng ta căn bản đuổi không kịp bọn họ, chúng ta nếu là tiếp tục làm như vậy lời nói, đây đối với chúng ta mà nói chính là lãng phí thời gian. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, hai anh, chúng ta trước tạm thời tha bọn họ, chờ sau đó loại này, nếu như lại để cho ta phát hiện bọn họ làm như vậy, ta tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ bọn họ. Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ngươi yên tâm đi, chúng ta lần sau còn có thể hay không thể chứng kiến hắn, còn không ít nói. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên nghĩ đến một câu lời kỳ quái, hắn lớn tiếng nói, hắn nói bọn họ có chuyện rất trọng yếu muốn làm, không biết là chuyện trọng yếu gì, ta xem chúng ta hẳn là điều tra một phen. Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi thực sự là nói đùa đâu, bọn họ đã đi xa, chúng ta bây giờ muốn điều tra cũng vô ích. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta hiểu, như vậy, chúng ta hiện tại ly khai. Ta xem chúng ta hẳn là trở lại toàn chân giáo, e rằng Triệu Chí Kính bọn họ nên biết hiện tại xảy ra đại sự gì. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ngươi những lời này nói rất có đạo lý, ta xem chúng ta hiện tại thì đi đi. Nói xong, bọn họ hướng phía toàn chân giáo bên trong đi tới, rất nhanh, bọn họ liền đến rồi địa phương. Lúc này, Triệu Chí Kính chứng kiến bọn họ vẻ mặt biểu tình nghi hoặc, vì thế, hắn liền hỏi tình huống. Mà Lâm Thiên Diêu đem Hoắc Đô nói một năm một mười nói ra, mà Triệu Chí Kính thấp giọng nói, à, cái này không phải quá rõ ràng, ta muốn bọn họ đều là nói bậy. A Lâm Thiên Diêu vừa nghĩ cũng không thể không đạo lý, bọn họ ngay lúc đó tâm tính là muốn đào tẩu, cho nên bọn họ nhất định phải xử xuất tất cả vô liếng. Vì thế, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, đều tại chúng ta quá tin tưởng hắn. Lúc này, Doãn Chí Bình thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, không có chuyện gì, chúng ta một lần thất bại, còn có lần sau, chúng ta cũng không khả năng tổng thất bại. Lâm Thiên Diêu vừa nghe con mắt đột nhiên sáng lên, sau đó, hắn thấp giọng nói, ai nha, thật không nghĩ tới các ngươi nghĩ còn rất tốt, không sai, ta hiện tại cũng hiểu được như vậy. Lúc này, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta biết các ngươi hiện tại cũng mệt mỏi, ta cảm thấy các ngươi hẳn là thật tốt uống một chén mật, đối với các ngươi như vậy đều có chỗ tốt. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, các ngươi hiện tại đem mật đã lấy tới. Không đến một chút thời gian, hai cái thuộc hạ đã đi tới, chỉ thấy bọn họ đem mật bỏ lên bàn, mà Lâm Thiên Diêu nhìn mật, hắn hiện tại có rất lớn khẩu vị. Vì thế, hắn bưng lên mật từng nốn uống. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù tất cả đều uống no, mà Triệu Chí Kính thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem ngươi không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, ta nghĩ ngươi lần sau sẽ có cơ hội bắt được bọn họ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên cảm thấy mệt nhọc, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ta phải đi ngủ. Quách Phù thấp giọng nói, đi, ngươi mau nhanh vào nhà A nói xong, bọn họ phân biệt đi tới phòng trong. Làm liên tiếp mấy ngày trôi qua, Lâm Thiên Diêu phát hiện võ công của mình nhanh chóng đề thăng, điều này làm cho hắn có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Mà Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đến Thiên Sơn xem một chút đi, hoàn cảnh nơi đây phi thường thích hợp luyện công. Lâm Thiên Diêu nghe xong cảm thấy xa lạ, vì vậy, hắn thấp giọng nói, cái gì Thiên Sơn, ngươi có thể giải thích cho ta một chút không? Quách Phù cười nói, ai nha, đương nhiên là có thể, không thành vấn đề. Vì thế, Quách Phù liền cặn kẽ lại nói tiếp, mà sau đó, Lâm Thiên Diêu mới biết được. Thì ra những thứ này đồ vật đều là nàng từ trong sách thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cũng bắt đầu hướng tới Thiên Sơn, hắn thấp giọng nói, nếu nói như vậy, vậy chúng ta đi bây giờ. A Quách Phù nói, không thành vấn đề. Rất nhanh, bọn họ hướng phía Thiên Sơn phương hướng đi tới, không có quá bao lâu thời gian, bọn họ liền đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, ta hiện tại thế nào cảm giác thân thể có chút lạnh, xem tới nhiệt độ của nơi này thật là kỳ quái. Quách Phù cười nói, đó là dĩ nhiên. Ta đã nói với ngươi à, cái này Thiên Sơn là tất cả địa phương bên trong lạnh nhất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nói, nếu như vậy, vậy ngươi còn muốn đi Thiên Sơn? Quách Phù cười nói, dĩ nhiên, ta chính là cảm thấy chơi thật khá. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hơi lắc đầu nói thật, ta thực sự là xem không hiểu ngươi. Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, cái này rất bình thường, đừng nói ngươi xem không hiểu ta, chính là ta phụ mẫu cũng xem không hiểu. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, cái kia ta hiểu. Lúc này, Quách Phù cười nói, tới, chúng ta hiện tại leo lên. A Lâm Thiên Diêu dùng sức chút đầu, rất nhanh, bọn họ hướng phía Thiên Sơn mặt trên chạy đi, không có quá bao lâu thời gian, bọn họ liền đứng ở Thiên Sơn đỉnh núi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, hai ta mau nhanh đối luyện A, ta hiện tại cũng không kịp đợi. Quách Phù thấp giọng nói, đi, Thiên Diêu ca, ta cũng là chuyện cầu cũng không được. Nói xong, hai người bọn họ không ngừng đối luyện lấy, mà khi một lát sau, hai người bọn họ liền ra đi. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta phát hiện ngươi ở đây ngắn ngủi mấy phút, võ công đột nhiên tăng mạnh. Lâm Thiên Diêu cười nói, ha ha, Quách Phù, ngươi coi là nói đúng, ta cũng nhận thấy được chút này. Quách Phù nói, ngươi có thể nói cho ta khiếu môn sao, ta rất muốn biết.